Những ngày tháng yêu thầm, quyển 1, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, hắn nằm bên kia giường không nói gì, đèn thì đã tắt rồi. Tôi mãi nhìn đốm lửa nho nhỏ trong bóng tối, cũng có cảm giác hôm nay hắn có gì đó khác thường. Trương Nhụy, hôm nay anh sao vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Khi ở quán ba tôi thấy cô ấy. Thật chứ, hai người có chào hỏi nhau không? Sao không dẫn đến giới thiệu cho tôi biết mặt? Tôi thật sự rất muốn biết người mà tên tiểu tử này thích ra sao. Hắn thở dài ngao ngán. Cô ấy rõ ràng nhìn thấy tôi, nhưng lại cố tình xem như không hề quen biết. Lúc này tôi cũng không biết dùng lời lẽ gì để an ủi hắn. Một lúc sau tôi mới hỏi, anh có thật sự yêu cô ấy không? Cũng không biết nói sao nữa. Tưởng rằng chạy đi thật xa, chỉ cần không thấy cô ấy thì có thể dần dần trôi vào quên lãng. Nhưng qua một thời gian dài như vậy, bỗng nhiên cho tôi gặp lại cô ấy, tôi vẫn còn rất xúc động. Ngưng được một lúc, hắn lại tiếp tục, có phải tôi ngốc lắm không? Có phải tôi vô dụng lắm không? Tim tôi nhói lên, bản thân tôi không phải cũng như vậy sao? Tên Lưu Khải ấy cũng đâu thể nào tan biến trong tim tôi. 2 năm trời, đâu thể nào nói quên là quên được. Khi đi qua những con đường, những quán ăn, những nơi mà tôi và anh đã từng đi qua, tôi lại nhớ đến anh. Tôi thở dài, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như đã từng yêu thì sẽ có rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Nghĩ về những cái đó là được rồi. Yêu một người cũng không nên quá câu nệ, nếu không thì cả hai đều rất đau khổ. Lời nói của hắn nghe như có vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt. Yêu, thật sự chưa từng yêu. Trước giờ chỉ là tôi bám theo cô ta thôi. Con tim tôi lại thắt lại. Vậy nên từ bỏ sớm. Nếu cô ấy không thấy anh thì tốt. Cứ cố chấp như vậy không tốt cho anh thôi. Rất lâu sau đó chúng tôi không nói gì. Tôi nghĩ nên đổi đề tài thoải mái hơn. Cần tôi giới thiệu người nào đó cho anh không? Đúng rồi, Lưu Giai, anh thấy Lưu Giai thế nào? Hắn ngồi phắt dậy và nhìn sang bên tôi. Không biết trong bóng tối tôi tỏ ta như thế nào, nhưng tôi nghĩ chắc chắn không mấy gì vui vẻ. Không ai đem người mình thương yêu đẩy cho người khác cả. Nhưng lúc đó tôi lại làm như vậy. Tôi vì hắn mà làm như vậy. Tôi nghĩ, nếu hắn đã có người nào đó bên cạnh thì tôi sẽ không mê man như vậy nữa. Một lúc sau, hắn nằm xuống, thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Giọng nói hắn càng trầm lắng hơn. Cô gái này rất tốt, anh nên suy nghĩ kỹ đi nhé. Tên nhóc nhà ngươi có nghe rõ không vậy? Tôi vẫn kiên trì khuyên hắn. Có thật là tốt không? Hắn có chút nổi giận. Nếu vậy sao anh không để dành cho anh? Không phải anh cũng đang thất tình đó sao? Kiếm một người như cô ta không phải rất tốt cho anh sao? Lúc này tôi không nói nên lời. Con gái, yêu đương, nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Từ khi biết mình là gay, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu cô gái nào. Cách chương.